Sinh tồn trong tận thế. Chương 41 Tín đồ bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Gọi là web mật nghe có vẻ cao siêu nhưng thực tế cái này chỉ điều bình thường mà thôi. Người ta hay gọi mấy web này là deep web. Đây là tầng phía dưới của tảng băng chìm, là nơi che giấu những thứ thú vị. Deep web cũng không phải tự nhiên mà có, nó được các cao thủ lập nên và được các chính phủ ném tiền vào duy trì. Web mật thì cũng chia nhiều tầng, càng là cao thủ thì hoạt động ở tầng càng sâu. Tầng nền của web mật chính là mấy trang web bình thường mà mọi người hay truy cập. Tầng 1 là web bề nổi, tầng này vẫn có thể truy cập vào theo những cách thông thường, nhưng bao gồm cả những web đen hơn, như Reddit. Tầng 2 là web không thừa nhận, tầng này là tầng cuối cùng có thể truy cập một cách thông thường, toàn bộ những tầng tiếp theo đều phải truy cập thông qua một proxy, dùng to hoặc là điều chỉnh phần cứng. Trong tầng này bạn có thể tìm thấy một số trang web bí mật. Tầng 3 là web ẩn. Phần đầu của tầng này được truy cập qua proxy. Nó bao gồm CP, chai bon, co, clip kinh dị, chặt đầu con tin, nội tạng VV, hacking website. Phần thứ hai của tầng này chỉ có thể truy cập qua to, và nó bao gồm những thông tin nhạy cảm hơn. Tầng 4 được gọi với tên thân thương là thế giới hắc ám phía sau sự hòa bình. Phần đầu được truy cập qua to, những thứ như ma túy, buôn bán người. Human trafficking, phim và sách bị xóa, cấm, như bạo lực máu me, dị giáo VV, và chợ đen. Phần 2 truy cập thông qua việc sửa đổi phần cứng. 1. Closed cell system, đại loại là chỉnh sao cho máy mình bảo mật hơn nữa mới vào tiếp tầng này. Rắc rối là từ đây, phần này bao gồm hardcore CP. Chai bon, thông tin về các thí nghiệm vũ khí hạng nặng AMD, đây là một tổ chức tội phạm. Chính trị nguy hiểm, chúng sẽ giáng 13 sự kiện đánh vào nhân loại nhằm lập lại một trật tự thế giới mới, những thí nghiệm thế chiến thứ hai, và cả vị trí của thế giới bị chôn vùi bên dưới lòng đại dương. Tầng 5 của web ẩn thì cần có một số máy tính thời đồ cổ thì mới có thể vào được, ở đây có các dữ liệu mật của chính phủ, các tư liệu bị cấm lưu trữ, các thông tin mật, các hoạt động tâm linh quái đản của các hội mật cũng như những lễ hiến tế, hiến sinh. VVV tầng 6 là tầng của đám chính phủ bày ra để chặn mấy con dẹp phía bên ngoài, nếu có thể vượt qua được hệ thống kiểm soát của chính phủ thì có thể lên tầng 7, tầng 8. Bên trên những tầng kia toàn là hạng cao thủ cả, cũng là nơi mà đám chính phủ tuyển nhân tài. Quảng cáo, tầng 7 là nơi sát phạt lẫn nhau của đám thiên tài cũng như các tổ chức khét tiếng, trong này có những giao dịch lớn, trị giá lên tới hàng tỷ linh nguyên. Về phần tầng 8 thì Thiên Anh cũng chịu chết, hắn cũng không rõ là có cái mẹ gì ở dưới đó nữa, mà còn chẳng biết nó có hoạt động hay không. Người ta đang cố mã hóa nó mà chưa mã hóa được, có lẽ bên dưới tầng 8 là nơi các chính phủ chơi với nhau. Web ẩn là một cái chợ muốn mua gì cũng có, trang siêu rốt chính là chợ đen của Deep Web, cho phép người dùng mua thuốc phiện một cách công khai và các loại hàng hóa khác, trong đó có cả nội tạng. Siêu rốt đã từng thực hiện các cuộc giao dịch lên tới hàng tỷ linh nguyên. Chỉ cần có tiền thì trên này cái gì cũng mua được cả. Các dịch vụ như thuê sát thủ hay buôn bán vũ khí, hàng cấm đều được cung cấp trên Deep Web vô cùng công khai. Bảng giá cũng vô cùng rõ ràng. Thiên Anh ở trên này cũng có tên, hắn gia nhập làng giết người kiếm cơm này với cái tên X băng ngắn, nhận hết các đơn, chỉ cần có tiền là được. Người thường trên 200, gocchuyenaudio.com, 000 linh nguyên, chính trị gia quan chức cấp cao giá trên 1 triệu linh nguyên. Nhưng mà giá cả này có thể thay đổi theo độ cứng của con mồi. Thế giới bên ngoài đang đi tới hồi tận thế nhưng ở nơi đây thì vẫn vô cùng náo nhiệt, các loại thông tin mật được giao bán nhan nhản. Mặt hàng nô lệ trước có phần khan hiếm thì giờ lại nhiều vô số kể, đến cả công chúa gì cũng được mang ra bán. Thiên Anh đối những thứ này thì không có hứng thú, hắn lúc này muốn mua về thông tin hầm trú ẩn của Tổng thống tại thành phố Nội Hà cùng với những kho quân sự ở nơi này. Những thông tin này đều được liệt vào tin mật của chính phủ cả, nhưng cần liền có. Thiên Anh cũng không phải là sói cô độc mà hắn cũng hoạt động theo tổ chức, có điều hắn với tổ chức kia cũng không có bao nhiêu cảm tình, khi nào hắn cần thì mới tìm đến tổ chức kia. Tổ chức kia có một vài tên nhìn hắn không ưa muốn tìm hắn trao đổi kinh nghiệm bắn súng, có điều năm này cũng là cái rỗ thứ ba của bọn hắn rồi. Cũng từ thời điểm đó thì mấy tên trong tổ chức kia liền không dám can thiệp vào cuộc sống hắn nữa. Đương nhiên nếu có dịp thì hắn cũng nhận một vài đơn đặt hàng từ tổ chức. Dù sao có qua có lại mới toại lòng nhau. Quảng cáo, hắn vừa mới đăng nhập vào web mật của tổ chức thì liền đã có người nhắn tin cho hắn. Tín đồ của bóng tối. Chào X băng, lâu ngày không thấy mày, tưởng mày chết rồi. Hóa ra mày còn sống à, Thiên Anh đối với kẻ có cái biệt danh. Tín đồ của bóng tối. Cũng có quen biết, trước kia cũng có cùng tên này giao lưu qua, tên kia kỹ năng bắn tỉa rất tốt. Thiên Anh tự nhận kỹ năng bắn tỉa không bằng người này, nhưng kỹ năng cận chiến kẻ này không am hiểu, Thiên Anh có thể tiếp cận được thì hai đòn liền có thể hạ gục. Thiên Anh lúc này nhắn tin lại, tao vẫn sống bình thường, mày thì sao? Giờ đang chui rúc nơi nào rồi? Tín đồ của bóng tối, đang ở trong thành phố của Bahamas. Ồ, ếch băng, mày vào trong này mà không cần che giấu thông tin luôn sao? Quảng cáo, Thiên Anh nhắn, che giấu làm mẹ gì nữa? Bây giờ tao chỉ mong có thằng nào đó tới đây cùng tao chơi với biến dị thú đây. Tao hiện tại đang kẹt ở Nội Hà, Lĩnh Nam, chỗ mày thì sao, ổn chứ? Tín đồ của bóng tối, ổn bằng niềm tin, bệnh dịch thì hoành hành, biến dị thú thì cả đống, thức ăn thì thiếu thốn, tao sống giờ không bằng con chó tao nuôi trước kia. Hai hôm trước có biến dị thú cấp cao tiến vào, một khu phố bị nó san bằng, mấy trăm người bị nó ăn sống. Cách chương.